Nữ đế Tà Hậu, chương 44, hồi 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ thanh nhạc tung bay mà đến, đầy trời lụa trắng nếu như cảnh trong mơ không có tụ chúng phân nháo đại sảnh, tủ nhi đại chi là cách xa nhau nhã gian, hai ốc trong lúc đó các hữu đặc sắc nhưng cùng là không thể thiếu một cái nhã tự kỹ giả đoan rượu mà qua, bất đồng cho hoa lâu nữ tử nùng trang diễm mạt áo rách quần manh, người người đều là nhã trang đạm mạt quần áo sạch sẽ thấy người tới, hơi hơi cúi đầu, mỉm cười cười, liền thướt tha rời đi, lưu lại nhẹ nhẹ mùi thơm. Đi vào nhã cư Tô Hiểu con ngươi vi tĩnh, thanh lâu kỹ viện nàng nghe được không ít nhưng nay cũng là lần đầu tiên tiến, hoàn toàn bất đồng cho của nàng tưởng tượng, lại làm cho người ta tâm sinh thích không khỏi vỗ tay khen ngợi. Nhã cư quả nhiên là lịch sự tao nhã chi cư. Gia nói cười, xảo nhi xảo thiếu trong suốt đem ba người tiến cử nhã gian an bài hảo, phân biệt đưa cho ba người một quyển quyển trục thanh âm rõ ràng. Ba vị gia nhìn xem có gì cần, viết ở quyển trục chung bạc giấy thượng có thể. Hách Liên Hàn thản nhiên các thụt thẳng lại khép lại quyển trục ánh mắt ý bảo Tĩnh Nhã. Người thay ta chọn là tốt rồi. Là, Tĩnh Nhã Thùy Mi quả thực còn thật sự chọn lựa đứng lên. Tô Hiểu xem hai người động tĩnh, nghĩ Tĩnh Nhã đi theo Hách Liên Hàn nhiều năm, Hách Liên Hàn tập hảo, nên không có người so với nàng càng hiểu biết đi. Xảo Nhi hơi thâm ý nhìn mắt Hách Liên Hàn, thấy nàng đầu tiên mắt liền biết địa vị phi phàm, cảm thấy lại hơn phân tâm tư, cúi đầu cung kính nói. Ba vị gia chậm chọn ta đi đem các cô nương gọi tới, làm cho vài vị gia rất chọn lựa cái yêu thích. Không cần, Hách Liên Hàn lãnh đạm nói, dẫn tới Xảo Nhi kinh ngạc ghé mắt đến này nhã cư không chỗ nào không phải là vì mỹ nhân mà đến, nàng lại ngôn chi không cần. Quá mức kỳ quái chính nghi hoặc lại nghe Hách Liên Hàn trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếp tục. Nghe nói nhã cư có vị diệu nhân gọi chỉ phù liễu ta sẽ nàng. À, bất giác phát ra một tiếng hô nhỏ, này lâm đều ai không biết phù liễu tuy là nhã cư danh kỹ, nhưng cũng là ẩn vương sùng hạnh người, đừng nói triệu phù liễu hầu hạ, đó là nhiều coi trọng liếc mắt một cái, đều là sợ hãi. Lăng hướng mỗi người đều biết ẩn vương phong lưu, hàng năm lưu luyến nhã cư, xuân quan viên, làm người cực kỳ thị huyết tàn bạo, lại tay cầm quyền cao cho dù là trong triều đại thần, cũng là kiêng kỵ vạn phần. Càng đừng nói hắn coi trọng nhân, ai dám mơ ước. Mỹ nhân tuy đẹp nhưng không kịp mệnh quý. Phục hồi tinh thần lại, Xảo Nhi mặt mang xin lỗi. Vài vị gia, phù liễu không tiện gặp khách, Tô Hiểu nghe Hách Liên Hàn chỉ định nhân danh tuy là sừng sốt nhưng ức khởi đây là ẩn vương Hách Liên nạp bàn, nói vậy này phù liễu đồng ẩn vương quan hệ tất là không đồng nhất bàn, cảm thấy vừa chuyển, liền xuất khẩu phối hợp. Này phù liễu cô nương là bị bệnh vẫn là đang ở tiếp khách đâu. Ngươi nhưng thật ra nói, nàng sao sẽ không là xong. Gia ta cũng là vì ngài chờ tưởng, này phù liễu nhưng là ẩn vương nhân. Xảo Nhi khó xử nói, chỉ nghe phù liễu cô nương là cái diệu nhân, không nghĩ đúng là ẩn vương người, may mà Xảo Nhi cô nương khuyên bảo. Tĩnh Nhã mở miệng tràn đầy cười khẽ, ra vẻ hạ giọng đối Hách Liên Hàn khinh ngữ khuyên bảo. Chủ tử ẩn vương cũng không phải là dễ chọc người, việc này vẫn là thôi. Hách Liên Hàn trầm mặc một lát thế này mới hơi cáp thủ. Xảo Nhi thế này mới nhẹ nhàng thở ra ân cần cười nói. Vài vị gia ta cái này đi gọi này hắn cô nương đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tĩnh Nhã lễ phép cười thuận tay để thượng điền tốt Sở Nhu. Phiền toái, bản công tử cũng chọn lựa tốt lắm, Tô Hiểu tùy tay nhất đâu, đan chân cái tới ghế, bĩ đem quyển trục thôi tới Xảo Nhi trước mặt ánh mắt đáng khinh thượng hạ đánh giá Xảo Nhi, phảng phất đầu đường lưu manh. Xảo Nhi hai tay tiếp nhận Tĩnh Nhã quyển trục ngược lại nhặt lên trên bàn khác chi, trên mặt như trước mang cười, phảng phất không thấy Tô Hiểu bàn, chút bất mãn cũng không chảy ra, khom người nói. Vài vị gia chờ ta đi liền đến, cửa phòng quan thượng bên trong chỉ còn Hách Liên Hàn ba người. Đừng cười, nhân đã muốn đi rồi. Hách Liên Hàn đạm nói, dâu hạ bạc thần nhếch ánh mắt còn lại là không hờn giận nhìn về phía Tô Hiểu. Không chút khách khí đối Hách Liên Hàn làm nhớ mặt quỷ quả nhiên, thấy nàng hắc đồng lạnh một phần, đắc ý đùa ra cười khởi, nhà Hách Liên Hàn sinh khí thật sự là nhân sinh nhất đại điều thú vị, bất quá, lấy việc có cái độ ai ngờ này nhẫn tâm nữ nhân có thể hay không giận dữ dưới chém chính mình. Sờ mảnh khảnh cổ Tô Hiểu âm thầm thè lưỡi, liễm cười, còn thật sự nói. Ngươi không phải thật sự tưởng gọi phù liễu đi. Hách Liên Hàn nâng mi lạnh lùng thản nhiên quét nàng mắt khóe miệng dơ lên một tia không dễ phát giác độ cong, có vẻ thâm trầm khó hiểu. Quên đi, không nói đánh đổ ta còn lười biết. Tô Hiểu thấy nàng như thế, buồn thanh nói. Âm thầm tính kế, việc cấp bách chính mình vẫn là làm điểm sự thắng được Hách Liên Hàn hoàn toàn tín nhiệm, biết người biết ta bách chiến bách thắng, bất quá cứu này nền tảng, vẫn là nàng không đủ hiểu biết Hách Liên Hàn. Ta còn nghĩ đến ngươi biết, Hách Liên Hàn đột nhiên mở miệng, Hắc Đồng Vô Ba nhìn Tô Hiểu, thanh âm bình tĩnh thẳng thắn, xem như trả lời nàng phía trước vấn đề. Cả triều giai truyền ẩn vương phong lưu, hàng năm không để ý tới triều chính lưu luyến cho mỹ nhân gian, mà mỹ nhân trung tối sùng hạnh tất sổ hai người, nhất là Xuân Quan Viên Đạm Bạch, một cái khác đó là Nhã Cư Phù Liễu. Ách, Xuân Quan Viên, Tô Hiểu nháy mắt mấy cái, trong đầu hồi tưởng khởi về Hách Liên nạp trí nhớ, chỉ cảm thấy hắn thành phủ sâu đậm, không nghĩ tới vẫn là nam nữ thông ăn tên, thật không hiểu này nguyên lai Tô Hiểu như thế nào sẽ thích như thế người. Lắc đầu, vui cười nói, hắn khẩu vị thật tốt. Nghe vậy, Hách Liên Hàn cùng Tĩnh Nhã cùng là sừng sốt, lập tức hiểu được Tĩnh Nhã buồn cười cười nhẹ ra tiếng, mà Hách Liên Hàn như trước là mặt không chút thay đổi. Này đại khối băng, thực không thú vị. Tô Hiểu tinh tinh lượng hắc đồng vừa chuyển, đột nhiên đứng dậy, thí vui vẻ chạy đến Hách Liên Hàn trước mặt ngồi xổm xuống, Hách Liên Hàn thấy nàng đi tới, mày tốc khởi, đang muốn nghiêng đầu chuyển khai, thủ lại bị Tô Hiểu bắt lấy, không hờn giận ghé mắt. Trước đừng phát giận, ta có lặng lẽ nói muốn cùng ngươi nói. Tô Hiểu thấp giọng thần bí nói, thanh âm không lớn không nhỏ, lại vừa lúc truyền vào Tĩnh Nhã trong tai. Nhợt nhạt nhìn nàng một cái, Tĩnh Nhã đứng dậy cúi đầu nói. Chủ tử, ta đi bốn phía đánh giá một phen. Hách Liên Hàn hí mắt nhìn Tô Hiểu một lát, thế này mới đối Tĩnh Nhã cáp thủ, đồng ý nàng rời đi. Nhất thời to như vậy nhã gian chỉ còn hai người bọn họ, Hách Liên Hàn nhiên nhìn nàng. Hiện tại theo chúng ta hai người, ngươi muốn nói cái gì? Hắc hắc, Tô Hiểu phủ phủ bên tai toái phát, bàn ghế nương tựa ở Hách Liên Hàn mà ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp Hách Liên Hàn sẽ tránh đi, vội vàng kéo, nhíu mày nói. Trốn cái gì trốn, yếu trốn cũng là ta trốn ngươi đi. Hách Liên Hàn động tác bị kiềm hãm, quay đầu không hiểu xem nàng, nghiêm nghị nói. Nhất ta không phải trốn ngươi, mà là không vui ngươi dựa vào như thế gần. Nhị, vì sao nên ngươi trốn ta? Chấm chấm, đương nhiên ta trốn ngươi, ngươi vừa mới còn đối ta làm cái loại này xử. Tô Hiểu theo lý thường phải làm nói, giống nhau chính mình bị nhiều ủy khuất. Hách Liên Hàn dò xét nàng liếc mắt một cái, chọn mi hỏi lại. Không phải ngươi câu dẫn của ta. Chấm, như vậy cái nháy mắt Tô Hiểu nhưng lại cảm thấy nàng lãnh đồng chung cất giấu mỉm cười, chỉ tiếc thiềm quá nhanh, không kịp thấy rõ. Bĩu môi, thầm than người này quá sâu trầm, nếu ai yêu thượng nàng tất là cực mệt. Ngươi rốt cuộc muốn nói với ta chút cái gì? Thấy nàng lâu không nói lời nào, Hách Liên Hàn thanh hỏi, thanh âm tràn đầy không kiên nhẫn. Ngươi sẽ không có thể có điểm kiên nhẫn, Tô Hiểu buồn thanh nói, đổi mà dơ lên trêu đùa. Hàn, này mỹ nhân thực không đồng nhất bàn đi. Nghe vậy, Hách Liên Hàn xem nàng trong mắt ý cười thật sâu, ánh mắt lãnh thượng vài phần, phất tay áo nói. Thì tính sao, ngươi hay là còn muốn thật sao làm cho các nàng hầu hạ? Uy, ta giống cái loại này người sao? Tô Hiểu chừng mục, khó được còn thật sự, tính phân hai loại, nhất là dục, nhị là yêu. Ta thừa nhận mỹ nhân có thể kích khởi của ta du xê võ y gờ, nhưng ta đãi cảm tình nhưng là còn thật sự, như thế thần thánh tốt đẹp tình yêu việc kia tất yếu thành lập yêu thượng. Nàng đa tình, nhưng tuyệt không lạm tình, này cũng là vì sao ở đi qua nàng luyến ái nhiều lần, lại thủy chung chưa cùng nàng nhân phát sinh quan hệ nguyên nhân. Vì lăng gian, Hách Liên Hàn khinh xả khóe miệng, xem Tô Hiểu ánh mắt cũng là ẩn ẩn trung thâm mấy tầng, buông xuống hạ mi, lãnh đạm nói. Thật đúng là nhìn không ra đến, đó là ngươi mắt tàn. Tô Hiểu phản bác liền gặp Hách Liên Hàn mục tảo đến, ho khan hai tiếng. Nói đứng đắn sự, nói, bàn tay trắng nõn thẳng vì chính mình đổ thượng nước trà, nhuận nhuận vi sáp ít hầu. Liền nghe Tô Hiểu nghẹn cười câu hỏi truyền vào trong tai, cổ họng nhất đổ, xoay người chính là một trận kịch liệt ho khan. Cả kinh Tô Hiểu vội vàng tiến lên cấp nàng phủ bối, còn chê cười nàng kích động cái gì. Nàng không phải kích động, hoàn toàn là bị Tô Hiểu kinh, này không biết e lệ nữ nhân thế nhưng hỏi chính mình có cần hay không cấp nữ nhân dài dài ở trong khách sạn nửa đường mà chỉ du xê võ y gờ. Mắt thấy Hách Liên Hàn khụ đôi mắt đẹp rưng rưng, khuôn mặt đỏ bừng, không nhìn tới thần thượng tròm dâu, đúng là ta thấy do liên, thẳng nhìn xem Tô Hiểu nỗi lòng hỗn loạn, che giấu vì nàng đổ đến một ly trà xanh, đưa cho Hách Liên Hàn, làm cho nàng thanh thanh hầu, gặp Hách Liên Hàn bởi vì kịch liệt ho khan mà phím hồng hai mắt đầu đến, Tô Hiểu cười gượng sờ sờ cái mũi, đem nước trà để đặt một bên, xám xịt lui về phía sau từng bước, vui cười nói. Hàn, ta không phải nhìn ngươi tổng lãnh nghiêm mặt, cố ý đậu ngươi vui vẻ thôi. Vui vẻ, Hách Liên Hàn chọn mi hỏi, thẳng đứng dậy từ nhìn xuống Tô Hiểu áp bách tính nhanh chành nàng vô tội hai mắt. Ta quả nhiên là vui vẻ cực, ha ha, là đi ta chỉ biết ngươi hội vui vẻ. Tô Hiểu ngây ngô cười, nghĩ này xảo nhi như thế nào còn chưa? Liền nghe Hách Liên Hàn không hiểu hỏi nói, sinh sôi sừng sốt. Ngươi nói lại lần nữa xem, ta nói, là ta nhìn qua giống muốn tìm bất mãn bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Liên Hàn tựa Tiếu Phi Tiếu hỏi, dấu ở phát gian tú nhĩ lại hơi hơi nổi lên màu đỏ. Khụ, cái kia, muốn tìm bất mãn, nàng như thế nào biết muốn tìm bất mãn là như thế nào? Chính mình vừa mới thuần túy là vì đậu Hách Liên Hàn. Xem ra chậm nhìn qua quả nhiên là muốn tìm bất mãn. Hách Liên Hàn thẳng gật đầu, thanh thanh thản nhiên ngữ khí nhạ tô hiểu đầy người hàn xúc, do dự mà muốn hay không chuồn vào trong mà ra. Hách Liên Hàn nhân đã đến tới nàng trước người, một tay trên lầu tô hiểu mảnh mai, khiến cho nàng không chỗ thối lui, thon dài ngón tay hữu lực khơi màu của nàng cằm, mặt bộ rõ ràng nổi lên một tia ngượng ngùng đỏ ửng, lời nói cũng là trầm thấp mang phá hư. Chậm ái phi thỏa mãn chậm du xê võ y gờ nên của ngươi trách nhiệm đi. Tô hiểu dại ra nhìn như thế nàng, nửa ngày trừng mắt nhìn, nàng ở đùa giỡn chính mình. Hách Liên Hàn ở đùa giỡn chính mình, khai cái gì vui đùa giỡn loại sự tình này, nhưng là nàng tô hiểu độc quyền cấm bắt trước. Như thế nào, ái phi như thế nhìn chậm, chẳng lẽ là suy nghĩ như thế nào bác chậm niềm vui. Hách Liên Hàn để đặt nàng trên lưng thủ hơi hơi dùng sức uy hiếp tính 10 phần. Ai ngờ, đúng vậy. Không có Hách Liên Hàn ý liêu chung kinh hoàng cùng kháng cự, tô hiểu cũng là theo của nàng lực dựa vào của nàng trong lòng, đầu kề sát ở nàng trước ngực lạc lạc thanh tế khí. Hàn, người yếu nhân ra như thế nào người ta cứ như vậy? Hách Liên Hàn chấn động toàn thân, tị rắn rết bàn vội vàng buông ra thủ, lùi về phía sau mấy bước đầy mặt đỏ đậm cả giận nói. Người còn có biết không gì? Tô hiểu thấy nàng như thế, xoay người ôm bụng cười cười to, phát hiện cái gì thú vị chuyện bàn chỉ vào Hách Liên Hàn chính là một trận trêu chọc chê cười. Rõ ràng thẹn thùng phải chết cố tình muốn học ta đùa giỡn nhân, Hàn, ngươi đáng yêu hồng lỗ tai bán đứng ngươi Nga. Nàng tô hiểu là ai, đùa giỡn bởi vì nhạc mẫu. Đáng giận, Hách Liên Hàn phản xạ có điều kiện che chính mình nóng lên lỗ tai, ngầm bực chừng hướng tô hiểu, cắn răng đang muốn phát tác lại nghe xảo nhi gõ cửa cầu nhập đành phải phất tay áo từ bỏ, uy hiếp chừng mắt nhìn mắt tô hiểu thẳng sửa sang lại một phen, thế này mới trầm giọng nói. Tiến vào, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, đây là ngày hôm qua. Cách chương,